Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn từ trước đến nay luôn cảm thấy, mỗi khi Lục Tiệp nói lời tình cảm, giọng nói của anh đặc biệt cuốn hút, biểu cảm và ngữ khí của anh rõ ràng rất bình thản. Nhưng cô lại có cảm giác như tai mình đang bị từng đợt sóng lớn đập vào, dư âm vang mãi không ngừng trô đến khi bước chân vào nhà, tâm trạng của Hạ Giai Ngôn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi cô mang nguyên liệu nấu ăn vào bếp, Chiêm Tuệ nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn như trên mây của em chồng, liền tiến lại gần, khẽ hỏi, hai người vừa rồi đi hẹn hò đấy à? Hạ Giai Ngôn lập tức phủ nhận. Không có đâu, chúng em chỉ đi siêu thị thôi mà. Chỉ đi siêu thị thôi mà thế này á? Chiêm Tuệ cười nhẹ, giọng đầy ý trêu ghẹo. Em làm sao? Hạ Giai Ngôn đưa tay chạm lên mặt mình, ánh mắt ngơ ngác. Cả người em như đang thả hồn tận đâu ấy, nhìn đúng là dáng vẻ của một cô nàng si tình rồi. Chiêm Tuệ bật cười, cuộc trò chuyện không hề qua loa và tất nhiên không lọt khỏi tai của Đào An Nhi. Bà liền lên tiếng, con ra ngoài đi, đầu óc trên mây thế kia, lỡ tay làm bầm dập mớ rau củ thì chỉ thêm phiền. Hạ Giai Ngôn cũng biết mình không tập trung, nên nghe lời mẹ, đặt quả cà chua xuống, vui vẻ rời khỏi bếp. Ở ngoài phòng khách, Hạ Nguyên đang dẫn Thông xuống dưới nhà chơi cờ. Trong phòng lúc này chỉ còn Lục Tiệp và Hạ Giai Mặc đang nói chuyện. Hạ Giai Ngôn bước vào, ngồi xuống sofa. Vừa thấy cô, Lục Tiệp liền hỏi, sao em không vào giúp trong bếp? Mẹ em bảo mẹ với chị dâu là đủ rồi, bảo em cứ ra ngoài. Trong bếp, mẹ lúc nào cũng chê em chỉ làm vướng tay vướng chân. Hạ Giai Ngôn cố ý nhấn mạnh hai chữ, chị dâu, đồng thời liếc mắt về phía Hạ Giai Mặc. Nghe vậy, Hạ Giai Mặc ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì, chỉ chán nản cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Thấy anh trai phớt lờ mình, Hạ Giai Ngôn liền dựa sát vào Lục Tiệp, như đang tìm chút trấn an. Nhưng không ngờ, động tác của cô hơi mạnh, vô tình chạm vào cánh tay bị thương của anh. Lục Tiệp cau mày, Hạ Giai Ngôn lập tức lo lắng hỏi. Anh đau lắm không? Sao lúc ở bệnh viện không nhờ bác sĩ kiểm tra kỹ hơn? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Lục Tiệp nhàn nhạt đáp. Hạ Giai Mặc nhìn Lục Tiệp, sau đó quay sang Hạ Giai Ngôn, rồi nói. Hòm thuốc trong nhà có một lọ dầu xoa bóp đấy. Hạ Giai Ngôn lục lọi trong hòm thuốc, quả nhiên tìm thấy một lọ dầu nhỏ làm bằng kim loại. Cô lấy nó ra, cất lại hòm thuốc, rồi quay sang Lục Tiệp. Vào phòng em đi, em bôi cho anh. Lần đầu tiên bước vào phòng Hạ Giai Ngôn, Lục Tiệp bị ấn tượng bởi không gian sạch sẽ và mang đậm phong cách nữ tính. Từ rèm cửa màu nhạt, bàn trang điểm trắng ngà đến khăn trải giường viền ren, mọi thứ đều khiến anh không khỏi chú ý. Anh đứng yên tại cửa, cẩn thận quan sát từng món đồ. Cho đến khi nghe tiếng gọi của Hạ Giai Ngôn, anh mới khẽ đóng cửa lại, rồi bước vào. Nghe tiếng cửa khóa, cô nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sao phải đóng cửa? Lục Tiệp cầm lấy lọ dầu từ tay cô, vừa đọc nhãn vừa trả lời. Làm việc này mà không đóng cửa, có phù hợp không? Nhận ra nụ cười thoáng hiện bên môi anh, Hạ Giai Ngôn liền biết anh lại đang trêu chọc mình. Cô lườm anh, đáp, chỉ là bôi dầu thôi mà. Anh nói nghe như có chuyện gì đó mờ ám vậy. Lục Tiệp ngồi xuống ghế sofa, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Trong lúc đó, ánh mắt anh vẫn thoáng mang ý cười, liếc về phía Hạ Giai Ngôn. Áo sơ mi cũng đã cởi rồi, không mờ ám sao? Chỉ trong chốc lát, Lục Tiệp đã cởi hết cúc áo, tiện tay vắt áo lên tay ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn đứng cách vài bước, ánh mắt vô thức lướt qua cơ thể anh. Anh rõ ràng là người thường xuyên tập luyện, với bờ vai rộng, lồng ngực vạm vỡ và vùng bụng săn chắc không chút mỡ thừa. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của cô nhất chính là vùng bầm tím trên khuỷu tay trái. Lại đây, Lục Tiệp khẽ gọi, ánh mắt không rời khỏi cô. Hạ Giai Ngôn bước lại gần, chìa tay ra, đưa lọ dầu cho em. Thay vì đưa, Lục Tiệp bất ngờ kéo cô ngồi xuống lòng mình. Cô ngã vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi tay không biết nên đặt ở đâu. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, rung động cả người cô. Em nhiệt tình lao vào lòng anh thế này, anh bị đánh mấy quyền cũng đáng giá. Hạ Giai Ngôn đỏ mặt, tức giận đấm anh một cái. Nói bậy, Lục Tiệp nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm ấm, mang chút trêu chọc. Đây là V.V.N đấy à? Đúng lúc bầu không khí trở nên mờ ám, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Hạ Giai Ngôn quay phát lại, thấy ba mình đang đứng đó. Cô lập tức bật dậy, chắn trước mặt Lục Tiệp, lắp bắp. Ba, sao ba không gõ cửa? Hạ Nguyên nhướng mày, giọng điệu có chút ghen tị. Hai đứa đang làm gì vậy? Con chỉ đang bôi dầu cho anh ấy thôi. Hạ Giai Ngôn giải thích, chỉ vào vết bầm trên tay Lục Tiệp. Hạ Nguyên xắn tay áo, nói đầy khí thế. Để ba làm, con gái thì có sức lực gì, để ba bóp cho. Lục Tiệp vội vàng từ chối. Chú Hạ, sao cháu dám làm phiền chú chứ? Để ba làm, Hạ Nguyên quả quyết, khi hai anh em con bị thương hồi bé, toàn là ba xử lý hết. Không để Hạ Giai Ngôn nói thêm, Lục Tiệp đã lên tiếng trước. Vậy nhờ chú giúp ạ. Trong lúc Hạ Nguyên đang xoa bóp, mỗi động tác đều khiến Lục Tiệp hơi nhíu mày vì đau, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Thấy vậy, Hạ Giai Ngôn lo lắng nói. Ba, nhẹ tay thôi. Hạ Nguyên nghiêm giọng, nhẹ thì không có hiệu quả. Con ra ngoài pha cho ba một ly trà long tỉnh, đừng làm phiền. Hạ Giai Ngôn định cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Lục Tiệp, cô đành miễn cưỡng rời phòng. Khi bước ra phòng khách, Hạ Giai Mặc hỏi ngay, Lục Tiệp đâu, ở trong phòng với ba? Cô đáp, rồi tìm lá trà để pha trà cho cha. Hạ Giai Mặc giúp cô sắp xếp ấm trà, sau đó trầm ngâm nói. Ba không phải muốn uống trà, ông chỉ đang tìm cách tách em ra để thẩm vấn Lục Tiệp thôi. Hạ Giai Ngôn bật cười, ba định làm gì, điều tra lý lịch bạn trai em à? Hạ Giai Mặc không trả lời, chỉ khẽ cười. Nhân lúc ba không để ý, Thông đang tập viết chữ số, len lén chạy vào bếp chơi. Nhìn theo bóng dáng nhí nhố của con trai, Hạ Giai Mặc chỉ biết bất lực lắc đầu. Hạ Giai Ngôn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cô bật cười, nói đùa. Chẳng lẽ ba định thẩm vấn Lục Tiệp kiểu 360 độ không góc chết sao? Hạ Giai Mặc không đáp, chỉ yên lặng rót nước vào ấm và bật điện đun. Khuôn mặt anh trông có chút u sầu, khiến Hạ Giai Ngôn không khỏi chú ý. Cô kể lại kế hoạch mà Lục Tiệp đã chuẩn bị để giải quyết vấn đề của Cao Lập Hàm, nhằm trấn an anh. Sau khi nghe xong, Hạ Giai Mặc trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng ta lại nợ cậu ấy thêm một ân tình. Hạ Giai Ngôn chống cằm, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Chỉ có anh nợ thôi, em thì không. Hạ Giai Mặc bật cười, xoa đầu cô như lúc còn nhỏ. Em là em gái anh có quyền bắt em cùng gánh phần ân tình này. Anh đúng là làm anh trai chẳng ra gì. Hạ Giai Ngôn cố tình làm bộ giận dỗi, giả vờ phẫn nộ. Hạ Giai Mặc mỉm cười. Cũng đâu phải em không muốn, đúng không? Hai anh em trò chuyện một lúc, rồi Hạ Giai Ngôn bỗng hạ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định tiếp tục chiến tranh lạnh với chị dâu nữa sao? Hơi nước từ ấm bốc lên, chiếc nắp ấm phát ra tiếng vang khe khẽ. Nhìn làn khói trắng từ từ dâng lên, giọng của Hạ Giai Mặc thoáng vẻ buồn bã. Chúng anh không phải chiến tranh lạnh, chỉ là cần một chút thời gian và không gian để cả hai bình tĩnh lại. Hạ Giai Ngôn không đồng tình, anh là đàn ông, anh nên là người chủ động kéo chị ấy về. Hạ Giai Mặc im lặng, cô tiếp tục, cứ kéo dài thế này cũng chẳng phải cách. Hai người thích diễn trước mặt người ta hạnh phúc, rồi sau đó lại lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn nhau sao. Hạ Giai Mặc hơi ngượng ngùng, đáp, anh sẽ xử lý. Em đừng lo, Hạ Giai Ngôn nở nụ cười tinh nghịch, anh có cần em giúp không? Mỗi khi cô nở nụ cười như vậy, Hạ Giai Mặc đều cảm thấy bất an. Anh cảnh giác hỏi, em không định nghĩ ra mấy trò như tặng 99 bông hồng hay quỳ gối cầu xin giữa chốn đông người đấy chứ? Những trò đó hết thời rồi. Hạ Giai Ngôn phẩy tay, sau đó nói với vẻ bí hiểm. Bây giờ người ta trộm tặng kim cương cỡ lớn, anh mua một viên 10 carat tặng chị dâu đi. Chắc chắn chị ấy sẽ tha thứ cho anh. Biết ngay em sẽ nghĩ ra mấy trò như thế mà. Hạ Giai Mặc giả bộ muốn gõ đầu cô. Mua kim cương 10 carat xong, anh lấy gì nuôi gia đình? Hạ Giai Ngôn nhanh chóng né tránh, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Chị dâu tốt như thế, nếu anh không thể hiện thành ý, cẩn thận người khác cướp mất đấy. Hạ Giai Mặc tức giận, em còn dám trêu chọc anh, em cũng chẳng hơn gì. Đúng là 100 bước cười 50 bước. Chó chê mèo lắm lông. Hạ Giai Ngôn chỉnh lại. Hạ Giai Mặc nghiêm túc. Không, em còn tệ hơn anh, nên là 100 bước cười 50 bước. Đến giờ ăn tối, khi Lục Tiệp và Hạ Nguyên vào nhà ăn, Hạ Giai Ngôn nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt Lục Tiệp cứng đờ một cách lạ thường. Nhân lúc ba không chú ý, cô khẽ hỏi anh ổn chứ? Lục Tiệp hạ giọng, nhẹ nhàng đáp, có chuyện hay không, phải đợi đến mai mới biết được. Thấy hai người thì thầm to nhỏ, Hạ Nguyên liền sụ mặt, nghiêm giọng nói. Ăn cơm thì ăn cơm, không được nói chuyện lén lút. Đã bước vào nhà họ Hạ, thì phải tuân thủ quy tắc nhà họ Hạ. Nghe vậy, Lục Tiệp khẽ ngẫm nghĩ ý nghĩa trong lời nói của ông, khóe môi từ từ hiện lên một nụ cười nhẹ, gần như không rõ ràng. Vì ngày mai Thông còn phải đi học, sau bữa tối, Hạ Giai Mặc đưa vợ con về trước. Lục Tiệp ngồi lại trò chuyện thêm một lát, nhưng Hạ Giai Ngôn lên tiếng nhắc nhở. Anh cũng về đi, sáng mai còn có lớp mà, đúng không? Đào An Nghi và Hạ Nguyên không có ý phản đối, nên Lục Tiệp liền đứng dậy, chào tạm biệt hai vị trưởng bối. Khi ra đến cửa, anh nghe thấy giọng của Hạ Nguyên vang lên phía sau. Nếu ngày mai rảnh thì ghé qua đây thêm lần nữa. Tay của cậu không thể hồi phục nhanh như vậy đâu. Cách Trương.